Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 760, Trúc Dung Phu Nhân Nguy Cơ. Lại nói Dương Phong Động Chủ còn có Đoá Tư Động Chủ 6 vạn man binh, bị Trần Đáo đại quân mấy vòng cung tên xạ kích, liền trở thành một nồi loạn cháo. Sau đó Trần Đáo dùng đại quân đem đội ngũ của bọn hắn chia cắt thành mấy cái phương trận. Chỉ dùng chỉ là 2 cái canh giờ, liền đem 6 vạn man binh cơ hồ đồ sát hầu như không còn. Còn thừa hơn 1 vạn man binh, bị giết tới sợ hãi, nhao nhao đầu hàng. Đến tại đầu lĩnh của bọn hắn Dương Phong Động Chủ còn có Đoá Tư Động Chủ, thì là hết thảy chiến tử. Kỳ thật, nếu như Gia Cát Lượng một lòng nghĩ muốn bắt sống bọn hắn, cũng không phải là không có thể làm được. Chỉ bất quá, trước khi đi Hoàng thượng đã nói, đã man nhân lời không phục, vậy liền giết tới vợ chồng bọn họ mới thôi. Đã như vậy lời nói, những người man này đầu lĩnh liền không cần lại giữ lại, chỉ cần chiêu hàng một chút man nhân binh sĩ như vậy đủ rồi. Kỳ thật Gia Cát Lượng mai phục nhân mã, không chỉ có những chuyện này, ở phía trước trên sườn núi, Gia Cát Lượng còn có 5 vạn phục binh. Những phục binh này là vì đối phó Trúc Dung Phu Nhân phái tới viện binh. Bất quá Trúc Dung Phu Nhân cũng không biết là thông minh, vẫn là đã bị sợ vỡ mật, nàng cũng không có phái ra viện binh trước tới cứu viện. Cho nên, Gia Cát Lượng phục binh cũng không có phát huy được tác dụng, ngược lại là bị các nàng tránh thoát một kiếp. Gia Cát Lượng ngược lại là thật hy vọng Trúc Dung Phu Nhân có thể tự mình mang binh đến đây. Nếu như vậy, nói không chừng liền có thể cạnh toàn công nơi này dịch. Giống như bây giờ, Trúc Dung Phu Nhân đánh một súng đổi chỗ khác, khắp thế giới chạy, Gia Cát Lượng cũng chỉ có thể truy tại nàng phía sau cái mông. Khắp thế giới chạy, cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Lại nói Trúc Dung Phu Nhân dẫn dắt các động chủ đi vào ngân cái hố. Ngân cái hố bên trong ra ngân, cho nên được mệnh danh là ngân cái hố. Nơi này phong tục còn chưa khai hóa, thanh niên nam nữ tắm rửa cũng tại một con sông trong tắm, hơn nữa còn là cùng một chỗ tắm cái chủng loại kia. Nếu như muốn làm gì xấu hổ sự tình, càng là không ai tiến hành can thiệp. Hoàn mỹ kỳ danh viết học nghệ, nơi này mức độ cởi mở, muốn so hậu thế Nhật Bản càng thêm mở ra, tuyệt đối là hiện đại Trạch Nam Thiên Đường. Mà ở đây, thẻ đâm hách động chủ thì làm Trúc Dung Phu Nhân đề cử một cái mãnh nhân. Cái này mãnh nhân chính là Mộc Hưu Đại Vương, nghe đồn người này tinh thông pháp thuật, tọa kỵ là một con voi lớn, có thể hô phong hoán vũ. Bên người có hổ báo xài lang, còn có các loại độc trùng đi theo. Thủ hạ còn có 3 vạn thần binh, dị thường dũng mãnh phi thường. Trúc Dung Phu Nhân sau khi nghe không khỏi đại hỉ, vội vàng viết thư mời vị này Mộc Hưu Đại Vương. Không nhiều ngày, vị này Mộc Hưu Đại Vương liền mang theo 3 vạn thủ hạ đuổi đến. Trúc Dung Phu Nhân tự mình ra mặt nghênh đón. Chỉ gặp vị này Mộc Hưu Đại Vương cưỡi một thớt bạch tượng, thân hình cao lớn, trên người mang theo 2 đem bảo đao. Mà Mộc Hưu Đại Vương thủ hạ binh lính, từng cái diện mạo xấu xí, đồng thời trên người không mặc quần áo, chỉ là tại dưới hông buộc mấy cây sợi đằng che giấu. Ngạch, có chút binh sĩ sợi đằng trói không đủ rắn chắc, hoặc là lỏng lẻo hạ tới, tùy người đều có thể nhìn thấy gió thổi dây dây lông phiêu đến tiết tấu. Đồng thời những binh lính này trên người cũng văn có đủ loại quái dị hình xăm, nhìn qua dị thường dữ tợn đáng sợ. Càng có thể đáng sợ sợ chính là những binh lính này bên trong còn có 5.000 binh sĩ cưỡi bò rừng tọa kỵ. Những này bò rừng từng cái dũng mãnh hung hãn, trong mắt lộ ra dã tính. Nhìn thấy đây hết thảy, Trúc Dung Phu Nhân không khỏi vui mừng quá đỗi. Không cần phải nói đừng, nhưng là cái này 5.000 bò rừng kỵ binh đủ để chống đỡ ở 10 vạn tinh binh. Có này bò rừng kỵ binh đoàn, bọn họ liền có thể cam đoan tất thắng không thể nghi ngờ. Thế là, Trúc Dung phu nhân nhiệt tình chiêu đãi Mộc Hưu đại vương, đồng thời đem Mộc Hưu đại vương phong thưởng vì phản quân nguyên soái. Địa vị chỉ ở Mộc Hưu đại vương phía dưới. Nhìn thấy Trúc Dung phu nhân như thế độ dày chính mình, Mộc Hưu đại vương cũng là đại hỷ. Trúc Dung phu nhân sở dĩ có thể thành sự, dựa vào chủ yếu là Mạnh Hoạch uy tín. Mạnh Hoạch bị Gia Cát Lượng chém giết, hiện tại Trúc Dung phu nhân đánh lấy vi phu báo thù khẩu hiệu, mới có thể có nhiều như vậy động chủ đi theo. Kỳ thật, về sau Trúc Dung phu nhân đã là liên chiến liên bại. Căn bản cũng không phải là Gia Cát Lượng cùng Đại Hoa quân đội đối thủ. Vẫn có nhiều như vậy man nhân động chủ đến đây tương trợ, cũng không phải là những người man này động chủ đến cỡ nào đoàn kết, mà là bởi vì Gia Cát Lượng cũng không có muốn chiêu hàng bọn họ ý tứ. Đối bọn hắn những người man này, Gia Cát Lượng tựa hồ phải nhanh giết tuyệt. Nếu như không là như vậy, chỉ cần Gia Cát Lượng chịu mời chào bọn họ, tin tưởng sẽ có không ít man nhân động chủ sẽ đầu nhập Gia Cát Lượng ôm ấp. Mà lão bố chỉ định xuống tới đối man nhân chính sách, ngược lại là bức bách còn lại man nhân bệnh thành một sợi dây thừng, cộng đồng đối kháng Đại Hoa quân đội. Khiến Mộc Hưu đại vương vui mừng chính là, hắn vừa mới ném chạy tới, thế mà liền được phong làm nguyên soái. Nếu như lại có thể hàng phục Trúc Dung phu nhân cái này thất liệt mã lời nói, chính mình chẳng phải là có thể lên làm năm man đầu lĩnh. Đến lúc đó, lại dựa vào chính mình tọa hạ 3 vạn dũng mãnh phi thường mà nam, lo gì không thể thống cả một cái Nam Trung, thành lập bất thế công huân, thậm chí có thể bằng vào Nam Trung một chỗ, tiến tới phát triển lớn mạnh, tiến quân Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ, cũng không là chuyện không thể nào. Ngạch, không thể không nói, cái này mới vừa vặn ném chạy tới, Mộc Hưu đại vương dã tâm đã cấp tốc bành trướng. Mộc Hưu đại vương tìm tới Trúc Dung trong lòng phu nhân đại định, liền tại ngân cái hố ở đây dưới, tăng cường đề phòng, ở chỗ này chờ Gia Cát Lượng đại quân, chuẩn bị ngay tại cái này ngân cái hố bên ngoài, triệt để tiêu diệt hết Gia Cát Lượng đại quân. Không mấy ngày, Gia Cát Lượng đại quân chạy tới ngân cái hố bên ngoài. Trúc Dung phu nhân trực tiếp hướng về phía Gia Cát Lượng hạ chiến thư, để hai quân tại ngân cái hố bên ngoài bài binh bố trận, quyết một trận thắng thua. Nhìn thấy Trúc Dung phu nhân chiến thư, Gia Cát Lượng dưới trướng tướng lĩnh không khỏi cười vang. Cái này Trúc Dung phu nhân thật là quá đùa, ngược lại là ai cho dũng khí của nàng a? Dọc theo con đường này, thật là khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, trên đường đi, được nhân dân bộ đội con em truy chính là vội vã như chó nhà có tang, mênh mông như cá lọt lưới, một đường chạy trốn, hiện tại lại dám dõng dạc muốn cùng nhân dân bộ đội con em quyết nhất tử chiến. Dọc theo con đường này, nàng đầu thật vào nhiều như vậy nước sao? Bất quá, quân sư Gia Cát Lượng lại là sắc mặt nghiêm túc, không có chút nào khinh thị ý tứ. Gia Cát Lượng trầm giọng nói ra, Trúc Dung phu nhân, nữ trung hào kiệt, nàng cử động lần này tất nhiên có chúng ta không biết tình huống tồn tại. Nếu như chúng ta khinh thị nàng, nói không chừng sẽ phải gánh chịu đại bại. Hiện tại Đại Lượng phái ra trinh sát, thám thính ngân cái hố bên trong tin tức, nam man sinh hoạt địa phương, thật sự là quá kinh khủng, nhất là bọn họ còn cực độ bài ngoại. Bởi vậy, liền xem như tình báo trải rộng thiên hạ CIA, ở đây cũng không có bày ra hệ thống tình báo, bọn họ muốn thu thập tình báo, cũng chỉ có thể thông qua trinh sát để hoàn thành. Bất quá, Đại Hoa quốc trinh sát cũng rất khó đánh vào ngân cái hố nội bộ, thu hoạch hữu hiệu tình báo. Cuối cùng, bọn họ chỉ biết là ngân cái hố trong tới vị Mộc Hưu đại vương, mang đến 3 vạn man binh. Về phần hắn tin tức, bọn họ liền không thám thính ra. Cuối cùng, Gia Cát Lượng vẫn là đáp ứng Trúc Dung phu nhân chiến thư. Dù sao, bọn họ là đến sửa lại án xử sai. Đã lại tới đây, liền không có không ứng chiến đạo lý. Trúc Dung phu nhân ở biết được Gia Cát Lượng ứng chiến sau đó, không khỏi vui mừng quá đỗi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.